Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 453, ngẩn người mà ngẩn người. 9/10, thu đặt mua. Từ trên giường bắt đầu. Thư giãn ngồi xếp bằng hai chân. Phương Nguyệt mở cửa sổ ra. Cảm thụ được bên ngoài ánh nắng sáng sớm. Rơi tới trên mặt, ấm áp, tấm da dê, da phơi nắng. Nghênh đón mỹ hảo một ngày. Liệt hỏa tâm pháp đột phá tầng thứ 7. Thực lực ở trên một tầng. Để Phương Nguyệt tâm tình rất không tệ. Thậm chí còn trêu chọc giấy bằng da dê một câu. Nhưng mà quả nhiên như hắn sở liệu. Không có trả lời. Bởi vì tấm da dê đang ngủ say. Trước đó dùng ngân thạch, lực lượng, sử dụng cổ ngôn chi lực. Liền đã tiêu hao lợi hại. Cần ngủ say một đoạn thời gian. Kết quả lại bắt gặp Mai Vũ tiên tử. Cụ hiện hóa ra dày vò một phen. Triệt để tinh bì lực tẫn. Tại cùng Phương Nguyệt nói qua về sau. Liền thật lâm vào ngủ say. Không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Đương nhiên. Cái này cũng không ảnh hưởng Phương Nguyệt thỉnh thoảng trêu chọc không đáp lại tấm da dê. Tấm da dê nếu là tỉnh dậy. Thế nhưng là sẽ cãi lại. Hiện tại ngủ say. Đó chính là mắng không cãi lại. Trước đếm như thế nào rơi liền đếm như thế nào rơi. Phương Nguyệt chính nắm lấy đếm như thế nào rơi tấm da dê đâu. Bỗng nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động. Sửng sốt một chút. Hắn mở cửa phòng ra. Kẽo kẹt nghề mộc bài tập động tĩnh. Lập tức truyền tới. Phía trước, mấy cái thợ mộc ở bên kia khoa tay lấy cái gì. Tựa hồ tại thương nghị chữa trị công trình. Nghi hoặc đi vào hành lang. Nhìn xuống. Khá lắm, trèo chống lầu hai đại mộc cây cột, không biết bị cái gì đụng hư một bộ phận, lộ ra toàn bộ lầu hai lung lay sắp đổ, tình huống như thế nào? Phương Nguyệt vội vàng đi tìm Hàn đại nhân, lại không nhìn thấy người, xuống tới lâu, mới tìm được cảnh nham bọn hắn, ngọa tào, không đợi Phương Nguyệt chào hỏi đâu, trước tiên liền thấy cáp xích cự đầu đầu chó bu lại, tiểu huyết đấu, Phương Nguyệt mộng. Hắn không phải liền là tu luyện một đêm, vừa ra tới, làm sao lật trời địa che kín giống như, cảnh nham lúc này mới vội vàng đem qua sự tình nói cho hắn nghe. Các loại Phương Nguyệt tiêu hóa xong, lúc này mới một mặt phức tạp nhìn xem chảy xuống miệng lớn nước giọt nước xuống tới tiểu huyết đấu. Nếu không phải tiểu huyết đấu hình thể biến lớn nhiều như vậy, hắn thật không thể tin được tiểu huyết đấu đêm qua hung tàn tập kích qua bọn hắn. Quỷ dị phụ thể, Phương Nguyệt suy nghĩ một chút, đầu tiên nghĩ đến, liền là Thanh Loan lâu vụ án. Chẳng lẽ, cái kia vụ án, kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu. Nhưng là không đúng, hỏa văn lệnh, không phải chỉ có đấu bạch y cùng liệt hỏa tông hùng đa đa tiếp xúc qua. Trừ cái đó ra, không ai lại tiếp xúc qua thứ này. Tiểu huyết đấu là thế nào cùng đồ chơi kia dính líu quan hệ? Về phần tiểu huyết đấu là bị bên ngoài cái gì quỷ dị phụ thể. Đến Thanh Ti huyện mới phát tác. Là không thể nào. Bởi vì đoạn đường này tới. Phương Nguyệt đều là nhìn ở trong mắt. Không đi ra vấn đề gì. Lại thêm cùng đấu phiên như vậy tương tự quỷ dị phụ thể hiện tượng. Phương Nguyệt trao mày. Ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn cảnh nham cùng thiên đạm chỉ diên vũ. Muốn nói tiểu huyết đấu. Duy nhất cùng đấu phiên bọn hắn từng có tiếp xúc sự tình. Vậy cũng chỉ có cùng đi qua Thanh Loan lâu. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì đi qua Thanh Loan lâu. Liền sẽ bị quỷ dị phụ thể. Đây không có khả năng đi. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt hỏi. Hai người các ngươi. Có hay không không thoải mái. Thanh trạng thái có hay không bị quỷ rủa loại hình trạng thái. Không có. Không có nha. Hai người đều lắc đầu. Tốt a, không hiểu rõ. Quả nhiên vấn đề vẫn là ở tại như thế nào giải quyết to lớn hóa tiểu huyết đấu sự tình bên trên. Muốn nói giết, xác thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng đoàn người đều có chút không thể nào tiếp thu được loại này thao tác. Về phần nói không bày đặt mặc kệ. Lại sợ quỷ dị lần nữa phụ thể nháo sự. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt cũng nghĩ không ra đầu mối đến. Liền hỏi, Hàn đại nhân nói thế nào? Hàn đại nhân, khuynh hướng xử lý tiểu huyết đấu. nhưng hắn nói toàn nghe sắp xếp của ngươi. Đây không phải đem bóng ra lại đá phải chỗ ta à? Ngoặc kép chấm chấm, hắn ở đâu? Ra ngoài tìm Lâm đội trưởng. Lâm đội trưởng một đêm chưa về. Hắn có chút không yên lòng. À cái này, lại không là tiểu hài tử. Có cái gì không yên lòng? Lâm Linh nói không chừng cũng đi cùng loại Thanh Loan lâu địa phương tiêu sái đi đâu. Hàn đại, nhân nói Lâm đội trưởng không phải loại người như vậy. Lâm đội trưởng cùng hắn ước định hôm khác hắc trước sẽ về khách sạn. Kết quả một đêm chưa về. Khẳng định có cái gì đặc biệt nguyên nhân mới không trở về. Phương Nguyệt nghe được cái này. Lúc này mới thoáng cảm nhận được một tia lo lắng. Lâm Linh sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi. Phương Nguyệt nghĩ đến đấu phiên quỷ dị phụ thể. Còn có tiểu huyết đấu quỷ dị phụ thể. Không khỏi mày nhăn lại. Thanh Ti huyện. Cũng không yên ổn a. Cũng đừng Lâm Linh cũng bị quỷ dị phụ thể. Vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tiễn hắn lên đường. Mới tính xứng đáng hắn đối chiếu cố cho ta a. Lâm Linh còn sinh tử chưa biết đâu. Phương Nguyệt liền nghĩ Lâm Linh quỷ dị phụ thể. Sau đó thể diện đem người đưa tiễn. Việc này nếu như bị Lâm Linh biết. Sợ không phải cầm thương trên người Phương Nguyệt đâm mấy cái lỗ thủng ra. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi có không có đâu. Xa xa nhìn thấy một đội thanh vệ hướng bọn họ bên này đi tới. Xin hỏi là dạ đội trưởng sao? Phương Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức cảm xúc có chút kích động lên. Theo lý thuyết hôm qua vụ án giải. Còn đã cầm tới. Đoạn long đầu. Ban thường. Hắn như vậy trong ngắn hạn cùng Thanh Ti không có gì liên hệ sự tình mới đúng. Như vậy hiện tại. Đám người này tới. Khả năng duy nhất. Liền là cổ Nguyệt thôn tin tức được chứng minh. Mình có thể chính thức gia nhập Thanh Ti. Vâng. Ta chính là. Dạ đội trưởng, xin cùng chúng ta đi một chuyến. Là cổ Nguyệt thôn hủy diệt vụ án kia có phản hồi sao? À, kia hôi y thanh vệ sửng sốt một chút. Lắc đầu nói, cũng không là, là Du đại nhân tìm ngươi. Du ti ti, Phương Nguyệt sững sờ, nàng tìm ta làm gì? Sẽ không phải là hôm qua bị mình một kiếm đánh bại. Ghi hận trong lòng, chuẩn bị lại đến khiêu chiến một lần đi. Không muốn à. Mới không loại này trẻ con đánh nhau đâu. Không nói mình mỗi lần chiến đấu cần tiêu hao tuổi thọ. Chỉ là ích lợi liền không có a. Suy nghĩ một chút. Phương Nguyệt hỏi. Nàng có nói là chuyện gì sao? Có. Du đại nhân nói. Thanh Loan lâu án. Có mấy tiến độ. Thanh Loan lâu án. Hôm qua cũng mới xác định kết thúc. Cái này lật lại bản án rồi. Cùng Thiên Đạm chỉ riêng vũ. Cảnh Nham lên tiếng chào hỏi. Hắn đi theo thanh vệ hướng Thanh Ti đi đến. Đoạn đường này đi qua. Chậm rãi. Phương Nguyệt phát hiện không thích hợp. Trên đường phố. Có rõ ràng mới tinh phá hư vết tích. Còn có một số thực thể lôi kéo lưu lại vết máu. Nơi này phát sinh cái gì rồi? Không biết. Đêm qua trực ca đêm không phải chúng ta. Phương Nguyệt nhíu mày. Không lại truy vấn. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được. Du ti ti tìm hắn. Khả năng cùng những sự tình này có quan hệ. Tại quá khứ một chút khoảng cách. Quả nhiên lại thấy được tương tự chuyện xảy ra hiện trường. Chỉ là đều bị Thanh Ti tiến hành nhất định xử lý. Nhưng từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem. Lúc ấy lúc chuyện xảy ra. Phát sinh sự tình nhất định rất khốc liệt. Cứ như vậy một đi ngang qua đi Thanh Ti trên đường. Liền có thể nhìn thấy 3-4 chỗ tình huống tương tự. Phương Nguyệt tâm dần dần chìm xuống dưới. Ẩn ẩn ý thức được. Thanh Ti huyện. Tựa hồ xảy ra đại sự gì. Mà mình còn mờ mịt không biết. Đứng tại Thanh Ti cổng. Nhìn xem bên trong so trước đó tới thời điểm bận rộn được nhiều thân ảnh. Phương Nguyệt nhanh chân bước vào trong đó. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.